Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, âm khí âm u. Quả nhiên, Vạn Đô Long nghe chút, lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Cái nào tiểu gia hỏa, càng như thế không biết tốt xấu. Hắn mắt nhìn Lý Siêu Huyễn, sắc mặt đã khá nhiều. Tính ngươi biết làm người. Đi vào đi, hắn nói ra, đã là buông xuống hưng sư vấn tội tư thế. Lý Siêu Huyễn bồi tiếp Vạn Đô Long đi vào, dâng lên trà thơm, lui tả hữu, không cần Vạn Đô Long đặt câu hỏi, đã là chủ động nói, tự nhiên đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Thạch Hạo trên thân. Kẻ này ỷ vào ngự thú thiên phú, có một cái yêu thú cường đại, liền không coi ai ra gì. Chủ động xin đi giết giặc, đi thăm dò sổ sách, muốn có chỗ biểu hiện, đạt được phía trên thưởng thức. Nghe xong, Vạn Đô Long sắc mặt xâm nhiên, tốt ngươi tên tiểu tử, muốn thượng vị có thể, nhưng lại để cho đem lão phu xem như ván cầu, muốn chết. Trong lòng của hắn cười lạnh, muốn đem một tên cung điện cấp 3 đệ tử giết chết, với hắn tới nói thật sự là quá đơn giản. Hắn để Lý Siêu Huyễn hạ lệnh, để Thạch Hạo đi chấp hành nhiệm vụ, hắn liền vất vả một chút, tự mình xuất thủ, đưa Thạch Hạo lên đường, hay là tự mình ra tay tốt, miễn cho bị người nắm cán. Lý Siêu Huyễn lập tức làm theo, an bài Thạch Hạo tiếp tục đi thăm dò sổ sách. Thạch Hạo thì là không nói hai lời, mang lên Tử Kim Thử liền lên đường. Sau đó Lý Siêu Huyễn liền ngạc nhiên phát hiện, Thạch Hạo chẳng những còn sống trở về, mà lại tay chân đều đủ. A, đây là có chuyện gì? Vạn Đô Long lại không có ra tay sao? Không bao lâu, Vạn Đô Long cũng là trở về, bắt lấy Lý Siêu Huyễn chính là đánh điên cuồng một trận. Mẹ nó, hấu chết hắn, hắn ra tay với Thạch Hạo. Ai ngờ đối thủ con thú sủng kia đúng là vô cùng cường đại. Ngược lại đem hắn đánh bại dễ dàng, chà đạp cho hắn đối nhân sinh đều là tuyệt vọng. Bởi vậy, hắn tự nhiên đối với Lý Siêu Huyễn hận chết, lại dám như thế âm hắn. Bị một vị chú vương đình hận lên, hơn nữa còn là vào chỗ chết đi cái chủng loại kia. Lý Siêu Huyễn còn sống được lâu sao? Không có qua mấy ngày, hắn lại đột nhiên bạo bệnh mà chết. Chỉ là một tên quan tự tại thôi, thả ở trong thập tinh thế lực căn bản không có bất luận cái gì địa vị có thể nói. Chết thì đã chết, cái nào vén nổi một tia gợn sóng. Mà tới được đầu tháng, cung cấp 2 cũng phái sứ giả tới tiến hành khảo hạch. Chỉ cần biểu hiện ưu tú, liền có thể được đề bạt đi cung cấp 2. Cái này mỗi tháng đều có một lần, tự nhiên không có khả năng lần thiếu đều có nhân tài xuất hiện. Tương phản, mấy năm mới ra một cái phương phù hợp logic. Bất quá, lần này bởi vì có Thạch Hạo, vậy dĩ nhiên khác biệt. Để Tử Kim Thử ra ngoài cắn 2 lần, Thạch Hạo liền thuận lý thành chương bị tiến cử đi cung cấp 2. Vạn Đô Long đã sớm bị Tử Kim Thử chà đạp đến hoài nghi nhân sinh. Không những không dám cho Thạch Hạo tiểu hài xuyên, còn phải tận tâm che chở. Có nội gian này hỗ trợ, Thạch Hạo rất nhanh liền thành cung cấp 2 trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Chỉ cần tại 3 tháng một lần trong khảo hạch biểu hiện ra màu, liền có thể tiến vào cung cấp 1 đi. Tại Vạn Đô Long tới nói, hắn cũng nghĩ đem Thạch Hạo sớm một chút đưa tiễn, bằng không tương đương với có cái tổ tông cưỡi tại trên cổ. Khó chịu a, còn tốt, Thạch Hạo đến tháng này, đã là 3 tháng khảo hạch tháng thứ 3. Cho nên, hắn mới tới nửa tháng không đến, liền phải lấy tham gia cung cấp 1 khảo hạch. Dựa vào ngự thú, phương diện thiên phú, hắn thuận lợi bị cung cấp 1 chọn chúng. Khoảng cách hỏa tầm cung chủ cung chỉ thiếu chút nữa. Sao phải là Thạch Hạo tiến vào cung cấp 1 mới mấy ngày, liền gặp một việc đại sự. Một cái di tích cổ bị phát hiện, ở vào hỏa tầm cung cùng băng luân điện chỗ giao giới. hai đại thập tinh thế lực vì thế đánh một cầm đằng sau. Liền quyết định cộng đồng khai phát, dù sao tiến vào bên trong cũng không là thấp người nhặt nhặt bảo là được. Hay là đến mỗi người dựa vào thủ đoạn, bởi vì di tích cổ này ước định giá trị không cao. Tự nhiên cũng không có gây nên quá lớn coi trọng, mấy cái cung cấp một đều phái ra nhân thủ tiến vào. Cùng băng luân điện triển khai tranh đoạt, Thạch Hạo cũng được tuyển chọn, bởi vì hắn là ngự thú giả. Vạn nhất trong di tích cổ có cái gì yêu thú ẩn hiện, hắn loại thiên phú năng lực này liền có thể phái được công dụng. Hắn rất điệu thấp, đi theo đội ngũ xuất phát, tiến nhập trong di tích cổ. Đây là một tòa mai táng ở dưới nền đất dãy cung điện. Cực có thể là một cái cổ vương triều. Nếu là vương triều, vậy lúc ấy hết cỡ cũng liền đăng thánh vị cường giả tọa trấn. Cho nên, cái này tự nhiên không có khả năng gây nên hai thế lực lớn như thế nào đến coi trọng. Mấy cái cung cấp một phái chút nhân thủ đi ra như vậy đủ rồi. Nhưng Thạch Hạo mới vừa tiến vào, liền phát hiện không thích hợp. Quá âm trầm, đơn giản không giống như là nhân gian, mà là luyện ngục, mặc dù hắn không có từng tiến vào địa ngục. Nhưng hắn mấy lần quanh quẩn một chỗ tại bên bờ sinh tử. Đối với tử vong nhưng lại có so người khác càng thêm khắc sâu nhận biết. Loại âm hàn này liền cùng tử vong giống như, tại sao phải như vậy đâu? Người bên ngoài ngược lại là hoàn toàn không có cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy nơi này âm lãnh đến có chút quá mức. Lạnh quá a. Trong đội ngũ, một nữ tử ôm lấy cánh tay, lộ ra một bộ đáng thương sở sở bộ dáng. Lập tức, trong đội ngũ nam tính đều là xung xoe nịnh nọt, có dẫn động hỏa nguyên tố, hóa thành lửa cháy hừng hực, lấy tăng lên hoàn cảnh nhiệt độ. Có thì là lấy ra hộ giáp, hướng về kia nữ tử đưa tới. Có thì là nhẹ lời an ủi. Cái này tự nhiên là bởi vì nàng này mười phần mỹ lệ. Trên đường đi liền dẫn tới chúng nam tính ma quyền sát trưởng. Cảnh tướng ở trước mặt nàng biểu hiện, để cầu chiếm được mỹ nhân chú ý. Nàng gọi Sở Viện, bản thân chính là quan tự tại tu vi, tại trong mọi người cũng không tính thấp. Bởi vậy, người đẹp lại thêm võ đạo thiên phú bất phàm, tự nhiên làm cho nam nhân bọn họ chạy theo như vịt. Trong đội ngũ còn có hai tên nữ tử, mặc dù tướng mạo cũng không xấu, nhưng hoàn toàn không thể cùng với nàng so, đều là lộ ra vẻ khinh thường. Trang, thực sẽ trang, Thạch Hạo thì là không thèm để ý chút nào, bởi vì chi đội ngũ này do ba tên đại tế thiên cường giả dẫn đội. Hắn cũng không dám thả ra lĩnh vực, chỉ là lấy thần thức quét lướt lấy, vì cái gì nơi này sẽ như thế âm hàn đâu. Gặp Thạch Hạo không có để ý chính mình, Sở Viện lộ ra một vòng bất mãn chi sắc. Trong toàn bộ đội ngũ nam tính, ngoại trừ ba vị dẫn đội cường giả, liền Thạch Hạo đối với nàng không chút nào tiến hành nhan sắc. Mà lại cũng không phải lần này, trước đó nàng ba phen mấy bận không để lại dấu vết nũng nịu. Cũng chỉ có Thạch Hạo hoàn toàn không xem ra gì. Ngươi cho rằng chính mình là ai a? Dựa vào cái gì đối với ta không giả lấy nhan sắc? Nàng đã là hiện lên hận ý, âm thầm quyết định, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải cổ động những người khác đi đối phó Thạch Hạo. Băng luân điện bên kia cũng tới người, bất quá, song phương chỉ là nhìn nhau một cái, liền chia ra mà đi, tiến vào dãy cung điện triển khai thăm dò, không có lợi ích chi tranh, đương nhiên sẽ không có cái gì xung đột, chia ra hành động, gặp được băng luân điện người, đánh thắng được liền giết, đánh không lại liền chạy. Ba tên dẫn đội cường giả nói ra, vâng, khoảng trăm người đội ngũ chia thành tốp nhỏ, tại cung điện từng cái trong phòng triển khai tìm kiếm. Thạch Hạo mang theo tử kim thử, không cùng bất luận kẻ nào kết bạn, nơi này là không phải rất cổ quái. Hắn hỏi, tử kim thử gật đầu, âm khí quá nặng, thật không phải chỗ tốt. Thạch Hạo không có lãng phí thời gian, chỉ là cảm ứng đến khí tức, hướng về âm khí nặng nhất địa phương bước đi. Vậy hẳn là âm khí chi nguyên. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới một tòa vườn hoa. Đây cũng là toàn bộ trong cung điện âm khí nặng nhất địa phương. Thạch Hạo vốn cho rằng vậy sẽ là một cái lăng mộ. Kết quả lại hoàn toàn không phải như vậy. A, Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, trong vườn hoa này đúng là đột ngột đứng sừng sững lấy một tòa bia đá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.